Anh cả Lâm, chương 7, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Tôi hỏng phải người hay cãi nhau, cực kỳ sợ phải xé rách mặt với người khác. Anh cả Lâm cũng không thích cãi nhau, bởi vì cãi với ai ảnh cũng cãi không lại. Chui đã từng tưởng tượng ra cái cảnh tôi xé nhau với người khác trên đường, sau đó lúc tôi cãi không lại thì anh bồ tôi sẽ từ trên trời giáng xuống, ung dung bình tĩnh, có lý có cứ, mang sự vũ nhục cực mạnh mắng cho đối phương tắt tiếng. Tiếc thay, anh cả Lâm không thể nào thực hiện giấc mộng ấy cho tôi. Xét thấy điểm kỹ năng cãi nhau của bạn trai gần như bằng không, tôi thậm chí còn từng nghĩ tới việc khổ luyện kỹ năng mắng người để lỡ đâu có ngày nào đó tôi có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không thể để anh cả Lâm chịu thiệt được, nhưng mà Văng Phụ Khoa đã học kỹ thuật đã nhớ tâm tính lại chẳng dễ thay đổi. Vừa to tiếng đã sợ run lẩy bẩy, mồm miệng lắp bắp cứ thế này thì mắng nhau con khỉ ấy, có xem thêm sảng văn và mặt mắng người mấy cũng không nên nghiệp lớn gì. Sau đó tôi hỏi anh cả Lâm, nếu có người mắng anh mà anh cãi không lại thì anh tính sao? Anh cả Lâm nói, trực tiếp đánh cho hắn khóc. Sốc vãi mèo, anh cả Lâm nói hồi tiểu học vì cả Lâm nên bị một đám nhóc vây lại chế giễu, xong ảnh kêu mẹ cho đi học taekwondo. Học được nửa kỳ rồi đám danh kia lại tới bắt nạn ảnh, lần này ảnh trực tiếp tóm tên đầu sỏ ra đấm cho một trận. Mặc dù sau đó bị nhà trường gọi phụ huynh nhưng mẹ ảnh ngoài mặt thì mắng chứ về nhà lại khen ảnh làm thế là đúng. Quan trọng nhất là đám danh kia cũng không dám bắt nạt anh nữa. Sau đó ảnh hiểu ra thân thể cường tráng mới không dễ bắt nạt nên ảnh không kén ăn nữa, đồng thời bắt đầu chăm chỉ thể dục thể thao. Thật ra tôi không có tin chuyện anh cả Lâm đánh người cãi nhau với ảnh lắm, nhưng nếu là tôi bị ai đó vô cơ bắt nạt thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị ảnh dần cho một trận. Nhiều người nói anh cả Lâm là chúa tể cuồng vợ, sao tôi không phải là ông hoàng triều chồng chứ? Ấy không đúng, tôi cũng muốn là ông hoàng triều vợ. Tôi chưa cãi nhau thật sự với anh cả Lâm bao giờ, nhiều lúc chỉ là tôi muốn ấy ấy với ảnh nên mới cố tình chọc ảnh, để ảnh bỏ chuyện trong tay xuống tới chơi tôi. Ê, hình như nhớ nhầm, chúng tôi đúng là có một lần cãi nhau to thật. Thời gian hình như là sau khi ở chung không bao lâu, công việc của tôi không thuận lợi lắm nên tâm trạng cũng không quá tốt, lại còn thấy mặc cảm hối hận vì anh cả Lâm quá hoàn mỹ. Đến mức tôi rơi vào vòng luẩn quẩn nghi thần nghi quỷ. Anh cả Lâm tránh tôi nghe điện thoại tôi sẽ nghi ngờ, anh cả Lâm gửi tin nhắn liên tục tôi cũng nghi ngờ, anh cả Lâm đi công tác tôi lại càng nghi ngờ. Nhưng tôi cũng biết là do tôi đa nghi quá, trong lòng cũng không hy vọng ảnh làm gì đó thật, cộng thêm không có chứng cứ nên tôi chưa bao giờ để lộ những cảm xúc tiêu cực đó trước mặt ảnh. Ngòi nổ là có hôm tôi đi họp lớp nên không tới đón ảnh tan tầm. Ai ngờ trên đường đi tới nhà hàng thì trời đổ mưa to, tôi sợ anh cả Lâm không mang dù, sợ ảnh mắc mưa bị cảm, cứ thế dẹp mẹ họp lớp qua một bên quay xe đi đón ảnh. Thế là tôi chính mắt trông thấy ảnh che chung dù với một anh đồng nghiệp khác thấp hơn ảnh nửa cái đầu, vừa chạy chậm vừa cười đùa, sau đó còn cùng nhau đi vào một quán cơm. Thực ra nghĩ kỹ chút là biết không có gì mờ ám, nhưng tôi lúc ấy tâm trạng bất ổn, chút chuyện nhỏ như con kiến cũng có thể phóng to thành con khủng long trong lòng tôi, thế là ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong lòng. Ai thèm quan tâm anh có bị mắc mưa hay không chứ, đi họp lớp thôi. Góc truyện audio.com. Như đã nói thì tửu lượng tôi cực kém, tối đó tôi cố tình uống cho say khướt, say tới độ không biết đất trời. Ban đầu tôi tính đêm nay ngủ ở ngoài chọc tức anh cả Lâm, thế nhưng lúc sắp say lại đổi ý dặn bạn học cũ chờ tôi tới nhà ảnh. Tôi ăn ở ngoài, không trả lời tin nhắn, anh cả Lâm phòng chừng sẽ lo lắng gần chết, sau đó tìm một bạn đẹp trai chờ tôi về nhà rồi ra vẻ thân thiết một chút là đủ chọc ảnh tức chết. Nhưng mà đêm đó tôi thực sự uống quá say, qua hôm sau mới dần dần thanh tỉnh. Tôi đứt mạng rồi, tôi tỉnh lại trong phòng anh cả Lâm, nhưng bên cạnh không có anh cả Lâm. Đoán chừng là nghe được cử động của tôi nên anh cả Lâm bưng một bát cháo đi vào phòng, vẻ mặt không thân thiện cho lắm. Mặc dù tôi chả nhớ gì nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi thì chắc hẳn anh cả Lâm đã bị tôi chọc giận. Cộng thêm cái vẻ mặt như đít nồi này thì có thể chắc chắn 8-9 phần 10. Ảnh vừa đốt cháo cho tôi vừa hỏi. Em không muốn giải thích gì về chuyện tối qua à, tôi như tìm được chỗ bộc phát, không vui lùi lại phía sau một chút, tay cô quào vô ý làm đổ nửa bát cháo. Về sau tôi mới biết khi ấy ảnh chỉ đang trách tôi đã không biết uống rượu lại còn uống sau nhường ấy, đã thế lại còn không gọi ảnh đến đón. Nhưng lúc này tôi không nghĩ được nhiều như vậy, cũng chẳng quan tâm ảnh đang kề sát bên mà nói hết toàn bộ lời trong lòng. Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi lại em à, sao anh không giải thích xem cái thằng hôm qua che dù chung với anh là ai? Cậu ấy, anh không cái gì, chuyện anh chưa làm thì em cũng chưa làm, tôi quay lưng đi, anh ra ngoài đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy mặt anh. Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, anh cả Lâm đi ra ngoài thật. Tôi nằm trên giường một lúc, trong lòng cảm thấy lẽ ra bây giờ tôi nên khóc mới phải, nhưng nặn mãi không ra nước mắt. Càng nằm càng cảm thấy không đúng, tôi không phải loại người thích cố tình gây sự, nhưng bây giờ cũng hơi hơi thấy mình hình như đang chiều quá mà hư. Tôi xuống giường đi ra phòng ngủ thử tìm anh cả Lâm nhưng tìm không thấy. Gọi ảnh vài tiếng cũng không ai trả lời. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tự trách, cảm thấy mình như thằng hề vậy. Lòng tôi cực kỳ sợ hãi, rất muốn gặp anh cả Lâm. Tôi muốn xin ảnh tha thứ cho tôi, là tôi có lỗi với ảnh, tôi biết sai rồi. Nhưng ảnh không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Ảnh bơ tôi rồi, sợ hãi dâng tới tột độ, tôi vội vã về phòng thay quần áo rồi vơ chìa khóa chuẩn bị lao ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy anh cả Lâm đang chuẩn bị đi vào. Tôi ngây ngẩn cả người, ảnh cầm bánh gato trong tay đưa tới trước mặt tôi rồi nói. Vợ ơi, anh xin lỗi. Đau lòng chết tôi tránh bánh gato rồi nhào tới ôm ảnh. Đồ khốn cả Lâm, sao anh không nghe điện thoại hả? Ảnh xoa đầu tôi, để im lặng. Tôi khóc một lúc lâu trong ngực ảnh, khóc hết toàn bộ tủi thân oan ức, cũng khóc trôi cả nghi thần nghi quỷ. Tôi hỏi, rõ ràng là em cố tình gây sự, sao anh lại mua bánh gato? Còn chủ động xin lỗi em, anh cả Lâm đáp, bởi vì anh biết em sẽ không giận anh thật đâu. Với cả em là vợ anh mà. Đồ khốn cả Lâm thật sự là chúa tể cùng vợ, tôi chính thức xác nhận. Từ đó về sau tôi học tập anh cả Lâm, tranh thủ sớm ngày trở thành một chúa tể cùng vợ hợp cách. Anh cả Lâm vội nói, là ông Hoàng Triều chồng. Tiểu kịch trường, Hoành An An bé nhỏ, tại sao thấy bạn học đẹp trai chờ em về nhà mà anh không ghen? Có phải anh hết yêu em rồi không? Góc chuyện audio.com, anh cả Lâm, bạn học đẹp trai đâu ra? Bạn học đẹp trai, xin lỗi, tôi cũng uống say. Cách chương.